Trong nháy mắt, giống như tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng, mọi người đều quay đầu nhìn tình hình trong cửa sắt. Điền Vinh ngơ ngác đứng ở tại chỗ, Khá Tiềm đúng lúc xông lên, bị anh ta ôm lấy. Ngón tay cũng chỉ chạm đến cổng sắt mà thôi. Ân Tinh bị Ân Thiên Tuấn ôm lấy, còn đang khóc. Các nhân viên an ninh vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, đón quân địch nhìn ra bên ngoài. Má Dương thấy dáng vẻ đáng thương của Liên Mẫn thì xoay người trở về phòng, muốn lấy quần áo ra. Ân Thiên Thiên đứng ở tại chỗ, nhìn thấy Liên Mẫn đột nhiên xông vào, thì hơi lảo đảo về phía sau một bước, bàn tay bảo vệ ở trên bụng mình. Càng dùng sức hơn, ầm, một âm thanh lớn vang lên. Khá Tiềm vì trọng tâm không vững vàng mà đập mạnh lên cổng sắt, ngay cả Điền Vinh cũng đã bị kéo theo. Hai người đập mạnh lên trên, phát ra tiếng vang rất lớn, ánh mắt mọi người lại bắt đầu hấp dẫn một lần nữa. Bên tai là tiếng rít gào tức giận của Khá Tiềm. Liên Mẫn, cái đồ đê tiện này, cô lăn ra đây cho tôi. Liên Mẫn rất sợ hãi, thân thể khẽ run lên, như giây tiếp theo sẽ là ngã lăn xuống đất vậy, quay đầu cắn chặt môi. Ánh mắt sáng quắc nhìn Ân Thiên Thiên từng bước đến gần cô. Liên Mẫn, con mẹ nó, cô lăn ra đây cho tôi. Khá Tiềm điên cuồng đánh lên cổng sắt kêu gào. Điền Vinh hoàn toàn không ngăn được anh ta, đã ngã sang một bên từ lâu. Cũng may tất cả biện pháp an toàn vẫn ổn, cổng sắt không đến mức sẽ là bị Khá Tiềm tay không đánh mở. Lăn ra đây cho tôi, đồ phụ nữ đê tiện, ông đây giết chết cô. Tiếng rít gào khiến cho người ta sợ hãi vẫn vang vọng ở trong không khí. Đột nhiên có từng trận âm thanh vang lên từ cách đó không xa, giống như có rất nhiều người đang lái xe về phía bên này vậy. Trong nháy mắt, tự nhiên đều cảm nhận được hơi thở nghiêm túc ở trong không khí, nhưng mà không biết là vì tiếng gào thét của Khá Tiềm hay là vì thứ gì khác. Liên Mẫn bị Khá Tiềm dọa cho sợ hết hồn, lúc sắp đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên thì chợt lảo đảo. Tiểu Mẫn, Điền Vinh ở ngoài cửa sắt kêu khẽ một tiếng, nếu không phải bây giờ không tiện mở cửa, anh ta đã đi qua từ lâu rồi. Bảo vệ xung quanh ngạc nhiên nhìn Ân Thiên Thiên, dường như là rất không ngờ khoảng cách giữa hai người bọn họ lại gần như thế. Mà Ân Thiên Thiên lại không duỗi tay kéo, nhưng mà Khá Tiềm vẫn đang kêu gào, người không biết cũng đang đến gần. Ai cũng không dám dễ dàng di chuyển vị trí của mình. Ai mà biết người đến có phải là người nhà họ Đồng hay không, không phải sao? Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên. Liên Mẫn nhỏ giọng kêu khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, trong sáng, tràn đầy nước mắt, đôi mắt mang theo vẻ đáng thương, khiến cho người ta đau lòng. Ân Thiên Thiên, van xin cô cứu tôi, cứu tôi. Liên Mẫn khóc lóc cầu xin, nhìn qua cực kỳ là yếu ớt, hoàn toàn không có sức chiến đấu chút nào. Ân Thiên Thiên nhíu chặt mày, đứng yên tại chỗ, vẫn luôn đề phòng nhìn cô ta, trong đôi mắt tràn đầy sự đấu tranh. Cũng không biết là vì sao, giọng nói của Liên Mẫn chợt lớn hơn một chút. Ân Thiên Thiên, tôi biết, biết cô không thích tôi. Lỗi của tôi là yêu phải một người đàn ông đã có vợ, nhưng mà tôi thật sự đã nghĩ đến chuyện rời khỏi rồi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tranh giành với cô, van xin cô cứu tôi đi. Dứt lời, người có mặt đều ngơ ngác, đám xe ở cách đó không xa đã đến cổng Nhã Uyển, lại vì lời nói của Liên Mẫn mà hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Quần áo phong phanh không giấu đi được thân thể gầy yếu, nhu nhược của cô ta. Đi chân trần dẫm trên mặt đất, tràn đầy thê lương, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ bụng mình. Lúc này Liên Mẫn khó chịu, đến cả môi cũng tái nhợt. Liên Mẫn đến gần Ân Thiên Thiên hơn một chút, vươn tay muốn để cô kéo mình, nhỏ giọng nói. Ân Thiên Thiên, van xin cô cứu tôi, đứa nhỏ là vô tội mà. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi mình, nhìn Liên Mẫn rất lâu, vẫn là không lấy lại được tinh thần. Nhưng thấy động tác vỗ bụng của cô ta, cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ. Cô ta nói là cô ta mang thai đứa nhỏ của Cảnh Liêm Uy, sau đó cô ta lại suy nghĩ lung tung, chỉ chốc lát Ân Tinh lại đến nhà cô ta làm ầm ĩ, cả Khá Tiềm cũng đã đến, còn kéo cả nhà họ Ân, thậm chí bây giờ còn ầm ĩ đến nhà họ Cảnh, cả đứa nhỏ cũng chưa được xứng danh kia nữa. Đột nhiên, trong đầu Ân Thiên Thiên như có một thứ gì đó lóe qua, nhưng lại nhanh chóng chạy mất. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, bình tĩnh nhìn Liên Mẫn, cô muốn nhìn ra chút gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ là hy vọng xa vời. Liên Mẫn, con mẹ nó, cô lăn ra đây cho tôi. Ông đây sẽ là không bỏ qua cho cô đâu. Tiếng rống điên cuồng vang vọng khắp vùng trời. Ân Thiên Thiên khiếp sợ, đưa mắt nhìn Khá Tiềm ở ngoài cổng sắt. Ân Thiên Thiên duỗi tay vỗ về con mình, vẫn là còn chưa lấy lại được tinh thần. Liên Mẫn đột nhiên dùng hết sức lực chạy hai bước về phía cô. Thấy Liên Mẫn sắp ngã sấp xuống, Ân Thiên Thiên gần như duỗi tay đỡ lấy cô ta theo bản năng. Nhưng ai ngờ vào khoảnh khắc này, trái tim cô đột nhiên dừng lại. Xong rồi. Tay còn chưa chạm đến Liên Mẫn, Ân Thiên Thiên đột nhiên thấy Liên Mẫn đối mặt với mình, đưa lưng về phía mọi người, đột nhiên nở nụ cười, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng sau sự tuyệt vọng. Bàn tay đang phủ lên bụng của cô ta thuận thế cầm lấy tay của Ân Thiên Thiên, một con dao nhỏ vẫn luôn giấu ở trong làn váy lớn đột nhiên để vào trong tay cô nắm chặt lại. Trong phút chốc, Ân Thiên Thiên trợn to mắt, phụt. Còn chưa lấy lại được tinh thần, Ân Thiên Thiên đã cảm thấy thứ mình cầm trong tay bị đâm vào trong thân thể. À, đến cùng một tiếng hét chói tai là những ống kính lúc đó chuẩn bị xong nhắm thẳng vào Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên ngạc nhiên há to miệng, đôi mắt thoáng chốc bỗng ướt đẫm, rũ mắt nhìn người phụ nữ trước mắt mà không nói nên lời. Tay cô bị Liên Mẫn nắm chặt, hoàn toàn không kịp né tránh, cứ như thế cầm dao đâm mạnh vào người cô ta. Tay cô vẫn còn dính chút máu tươi, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp của dòng máu ở trong bụng của Liên Mẫn vương trên tay mình. Trong bầu không khí đều là mùi máu tanh. Thân thể vô thức run rẩy, Ân Thiên Thiên hoảng hốt không kịp bình tĩnh lại, cũng khó hiểu mà nhìn Liên Mẫn. Khi mà dao đâm vào bụng, Liên Mẫn cũng cảm thấy được giải thoát rồi, cũng được cứu rồi. Nụ cười trên khóe miệng chưa mất đi, Liên Mẫn há hốc mồm thở dốc, thoáng nở nụ cười kỳ lạ với Ân Thiên Thiên, sau đó lại quay về dáng vẻ đáng thương như trước đó. Cô ta buông cái tay đang cầm dao của Ân Thiên Thiên ra, duỗi tay đè lên bụng mình, dùng sức đè nặng xuống, như sợ đứa nhỏ trong bụng có thể sẽ còn sống sót vậy. Thân thể yếu ớt như thế ngã xuống đất, Ân Thiên Thiên ngơ ngác cầm dao đứng yên tại chỗ, bị phóng viên đến đối diện chụp thẳng, ánh đèn flash chớp điên cuồng gần như là muốn làm mù mắt người ta vậy. Điển Vinh ngơ ngác, Ân Thiên Tuấn ngơ ngác, Ân Tinh và Khá Tiềm cũng ngơ ngác. Điển Vinh đứng ở trước cổng sắt nhìn Ân Thiên Thiên còn ngơ ngác cầm dao ở trong tay, lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Hối hận vì mềm lòng, hối hận vì mình không quyết đoán, hối hận vì tình yêu đáng thương của mình với Liên Mẫn kia. Anh ta không tin Ân Thiên Thiên sẽ ra tay với Liên Mẫn, hoàn toàn không tin. Liên Mẫn nằm ở dưới đất liên tục thở hổn hển, nâng mắt nhìn Ân Thiên Thiên, đột nhiên nhỏ giọng nói. Ân Thiên Thiên, vì sao cô phải đối xử với tôi như vậy? Con của tôi là đứa nhỏ của Cảnh Nghiêm Uy mà. Dứt lời, cả hiện trường đều trở nên hỗn loạn. Bảo vệ lấy lại tinh thần đều tiến lên chặn cổng sắt lại, rất sợ cánh cổng chắc chắn này sẽ bị mọi người đẩy ngã. Ân Thiên Thiên nhíu chặt mày, nhìn Liên Mẫn ở dưới đất, khiếp sợ đến nói không nên lời. Cô cho rằng Liên Mẫn có độc ác đến mức nào cũng là với người khác, nhưng mà tuyệt đối không ngờ cô ta cũng có thể độc ác với mình như vậy. Cô Ân, xin hỏi vì sao cô muốn ra tay giết cô Liên? Hai người có thù oán sao? Cô Ân, cô thế này là giết người, là phạm tội đấy, cô có biết không? Cô Ân, xin hỏi bây giờ cô có còn bình thường không? Cánh cổng sắt, cách một đám bảo vệ, lời nói của phóng viên vẫn cứ rơi vào tai của Ân Thiên Thiên như thế. Cô nâng mắt nhìn ra bên ngoài, hoảng hốt ném con dao ở trong tay đi. Máu tươi ở trong tay cũng khiến cho cô gần như không nhịn được, muốn bật khóc. Nhưng lúc này chỉ có thể đứng ở tại chỗ, cắn chặt môi, kêu mình phải bình tĩnh, phải kiên cường. Cô không có giết người, cô không có giết người. Liên Mẫn vẫn chưa chết, vẫn chưa chết. Mở to mắt nhìn Liên Mẫn hít thở khó khăn dưới đất. Cho dù cô có cố gắng thế nào thì cũng đã quên mất lúc này mình nên làm gì. Cứ thế ngơ ngác nhìn cô ta, hoàn toàn không biết phải làm sao. Ân Thiên Tuấn kinh hãi, nắm chặt cổng sắt, đôi mắt trừng Liên Mẫn gần như muốn phun ra lửa. Khá Tiềm cũng ngạc nhiên nhìn mọi chuyện trước mặt, nhưng mà ánh mắt nhìn Liên Mẫn còn mang theo hận thù. Người vui vẻ duy nhất chỉ có mình Ân Tinh. Đây thật sự là một kết quả không thể tốt hơn đối với cô ta. Cô Ân, xin hỏi đứa nhỏ mang thai là của ai? Của người thừa kế nhà họ Đồng hay là của cậu Ba Cảnh? Cô Ân, cô ghen tị cô Liên cũng mang thai đứa nhỏ của cậu Ba Cảnh nên mới ra tay giết cô ta ư? Cô Ân, có phải là cô vì không rõ ba của đứa nhỏ là ai nên đã mang tâm lý ghen tị bị đá ra khỏi nhà họ Cảnh có phải không? Đủ loại vấn đề đập vào mặt của Ân Thiên Thiên, nhưng cô bây giờ hoàn toàn mơ hồ, không thể suy rõ ràng, cũng không có nói nên lời. Thậm chí là nhìn Liên Mẫn đang không ngừng chảy máu, cũng không biết nên làm gì. Đột nhiên, một tiếng thắng xe gấp vang lên, khiến cho mọi người không nhìn được nhăn mặt nhíu mày, bất mãn quay đầu. Giây tiếp theo mọi người đều ngơ ngác, nhìn người đàn ông như thiên thần giáng trần, cả người mặc đồ đen, cực kỳ đẹp trai ở trên xe kia. Cảnh Liệp Uy đen mặt đi xuống từ trên xe, bảo vệ các Thành Phong và Thừa Phó Lân, dẫn đến nhanh chóng chặn cho mọi người lại, thậm chí còn mở cổng sắt ra, đi vào không một chút trở ngại. Ân Thiên Thiên đứng ở tại chỗ, nhìn chiếc xe quen thuộc dừng lại ở trước mặt mình bằng cách thức quen thuộc như thế. Khoảnh khắc đó, Ân Thiên Thiên vẫn mãi không dám khóc, cứ thế rơi nước mắt. Anh đến rồi, anh đến rồi. Cô biết chỉ cần mình có chuyện thì chắc chắn anh sẽ có mặt. Cảnh Liêm Uy sải bước nhanh chóng đến gần Ân Thiên Thiên, thậm chí lúc đến sát bên cô cũng không dừng chân lại, cứ như thể mở rộng vòng tay ôm chặt lấy cô vào trong lòng mình. Lúc này, Ân Thiên Thiên mới như tìm lại được mình, trốn ở trong lòng anh nhỏ giọng kêu khóc, liên tục nói: "Em không có, em không có, em không có giết cô ta, em thật sự là không có." Cảnh Liêm Uy ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên, cúi đầu dịu dàng hôn lên tóc cô, nhẹ giọng nói: "Ừ, anh tin em. Em nói không thì chính là không có." Nghe thấy lời này, nước mắt của Ân Thiên Thiên thoáng chốc rơi như mưa. Trong nháy mắt, những tiếng chất vấn liên tục đổ ập về phía bọn họ. Cảnh Liêm Uy duỗi tay ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên, không hề để cho cô đối mặt với những lời lẽ chua ngoa của đám phóng viên lúc này. "Cậu Ba Cảnh, xin hỏi cậu xử lý chuyện của cô Ân thế nào?" "Cậu Ba Cảnh, xin hỏi nhà họ Cảnh sẽ là ra mặt che chở cho cô Ân sao?" "Cậu Ba Cảnh, xin hỏi cô ghen tị như với đứa con của anh ở trong bụng cô Liên như thế nào? Anh thấy thế nào?" Bảo vệ đen mặt chặn lại đám đông mãnh liệt ở trước mặt, nhưng mà hôm nay không biết vì sao mà phóng viên lại đến rất đông, cứ liên tục nhiều thêm. Xe vây quanh cổng Nhã Uyển cũng ngày càng nhiều. Đôi mắt Phượng trở nên nặng nề. Cảnh Liêm Uy nhíu mày, đưa mắt nhìn phóng viên ở trước mặt, không nói một lời. Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong nhanh chóng tiến lên. Trên mặt hai người là vẻ nghiêm túc chưa từng thấy, đưa mắt nhìn nhau. Thừa Phó Lân bắt đầu chỉ huy các bảo vệ cố gắng giữ gìn tình huống ở hiện trường. Cát Thành Phong cũng nhanh chóng gọi xe cứu thương. Vì bác sĩ ở trong Nhã Uyển lúc trước đều bị đuổi đi rồi, bây giờ chỉ còn lại Điền Vinh không có dùng được, hoàn toàn không có cách nào. Liên Mẫn nằm ở trên mặt đất, máu ở dưới thân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nhưng lúc này, người phụ nữ khi nãy còn cầu xin để cho Ân Thiên Thiên thả cô ta đi vào để tránh né khá tiềm, lại nhẫn tâm cảm nhận con của mình mất đi như thế, nằm ở dưới đất nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. "Cậu Ba Cảnh, các người cứ trơ mắt nhìn mạng sống của cô Liên trôi đi như vậy sao? Cậu Ba Cảnh, cậu làm như vậy mà không sợ nhà họ Cảnh vì cậu mà bị mọi người chỉ trích ư? Cậu Ba Cảnh, cậu và cô Ân đã ly hôn, lý do ly hôn là vì đứa nhỏ trong bụng cô Liên ư?" Vấn đề của phóng viên càng cố chấp hơn, cũng dần dần quên đi ý muốn, chỉ cần có được tin giật gân ban đầu, chuyển sang nhằm vào Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên. Vào khoảnh khắc Cảnh Liêm Uy xuống từ trên xe, đã định sẵn là anh và Ân Thiên Thiên đã bị trói trên cùng một con thuyền rồi. Từ đầu đến cuối, Cảnh Liêm Uy đều không nói một câu, đối mặt với vấn đề của phóng viên, cũng chỉ rũ mắt, nhìn thoáng qua Liên Mẫn nằm ở dưới đất, sâu trong đôi mắt Phượng đều là ý cười châm chọc. Tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên, từ xa đến gần, càng ngày càng gần. Ân Thiên Thiên vùi ở trong lòng của Cảnh Liêm Uy, không nhịn được run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tay nhỏ bé còn liên tục vỗ về bụng của mình. Sợ đứa nhỏ vì sự thay đổi cảm xúc của cô mà xảy ra chuyện gì đó. Bàn tay to vỗ nhẹ mái tóc của Ân Thiên Thiên, im lặng an ủi cô. Nhưng mà ở nơi Ân Thiên Thiên không nhìn thấy, Cảnh Liêm Uy cũng hơi híp mắt nguy hiểm, nhìn chằm chằm hướng cảnh sát đang tiến đến. Cảnh sát, đúng là chuẩn bị đủ chu đáo đấy. Lúc này Điền Vinh cứ đứng ở ngoài cửa sắt, xuyên qua vệ sĩ nhìn vào bên trong như thế. Đưa mắt ngỡ ngàng nhìn Liên Mẫn ở dưới đất, lại nhìn Ân Thiên Thiên đang không ngừng run rẩy, ánh mắt đầy áy náy. Người phụ nữ có thai như vậy, Ân Thiên Thiên, cô còn sợ Liên Mẫn làm hại đến con mình nữa, sao có thể chủ động làm hại đến Liên Mẫn được. Lúc này, Liên Mẫn đã cứng rắn, dùng hành động của mình cắt đứt rõ ràng mọi chuyện giữa mình và Điền Vinh. Bên kia, xe cảnh sát vừa đến đã khiến cho tình hình thay đổi. Phóng viên quay chụp như là phát điên, đuổi theo người hỏi, dáng vẻ kia giống như thú dữ, đã lâu không thấy máu, cho nên lúc này cực kỳ là đói khát, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn hơn. Đội trưởng tiến lên, nét mặt cực kỳ nghiêm túc, vừa đến đã chuẩn bị cho người dọn dẹp hiện trường. Đội trưởng Trần, có phải là nên lấy chứng cứ không? Cứ phá hỏng hiện trường như thế này, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì không tốt đâu. Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói, âm thanh cứ nện ở trong không khí như thế, nặng nề đến nóng lòng, cũng khẽ run rẩy. Đội trưởng Trần dẫn đầu lập tức vẫy tay cho cấp dưới làm việc, chụp ảnh, bảo vệ hiện trường, đương nhiên là cũng có người nhanh chóng bế Liên Mẫn đưa lên bên trên xe cấp cứu. Liên Mẫn bị cảnh sát bế lên, đưa mắt nhìn thoáng qua Ân Thiên Thiên, đột nhiên khóc lóc nói, Ân Thiên Thiên, nếu con tôi không còn nữa, chắc chắn tôi sẽ là không tha cho cô. Nghe thế lời này, thân thể của Ân Thiên Thiên cũng cứng đờ, rất lâu không có lấy lại tinh thần. Cảnh Điềm Uy nghiêm túc nhìn cô ta, tiếp tục an ủi người phụ nữ ở trong lòng. Nghe thấy lời của Liên Mẫn xong, phóng viên lại xôi trào, đuổi theo cái giường nâng cô đi, dồn dập mà hưng phấn. Cô Liên, xin hỏi những lời nói là thật sao? Cô sẽ tố cáo cô Ân à? Cô Liên, xin hỏi cô định tố cáo với tội mưu sát không thành ư? Cô Liên, xin hỏi cô có tính toán gì không? Liên Mẫn với khuôn mặt tái nhợt, không nói một lời, cứ nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên, vẫn là trốn ở trong lòng của Cảnh Liêm Uy, cách đó không xa. Căm hận đến móng tay cũng đâm vào trong lòng bàn tay. Đợi đến khi mà Liên Mẫn bị mang đi, phóng viên lập tức thay đổi mục tiêu đến Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, vẫn là hùng hổ như trước. Cô Ân, xin cô nói một câu có được không? Cô có cảm thấy hối hận vì hành động của mình hay không? Cô Ân, bây giờ cô đang mang thai, cho dù là ngồi tù cũng sẽ không lâu lắm. Có phải là vì thế nên cô mới ra tay với cô Liên hay không? Vấn đề liên tục kéo đến. Tuy Ân Thiên Thiên vẫn đang vùi ở trong lòng Cảnh Liêm Uy, nhưng mà nghe thấy lời như thế cũng cảm thấy tức giận. Người cũng đang run rẩy. Sau sự khiếp sợ, có Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh, Ân Thiên Thiên cũng dần tỉnh táo lại. Nhưng tạm thời vẫn là không thể đối mặt với đám phóng viên ào ào kéo đến như thế. Đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy nhìn một vòng xung quanh, hơi híp mắt lại. Đội trưởng Trần nhìn Cảnh Liêm Uy, liếm môi mình tiến lên, xoa xoa hai tay nói. Cậu Ba Cảnh, có thể phải phiền cô Ân, theo chúng tôi đến cục cảnh sát điều tra. Lời nói vang lên, sắc mặt của Cảnh Liêm Uy cũng trở nên nặng nề hơn. Vừa nghe thấy ba chữ cục cảnh sát, Ân Thiên Thiên nuốt mạnh một ngụm nước miếng, cắn chặt môi mình. Xảy ra chuyện như vậy, cô hiểu rõ nhất định phải đến cục cảnh sát một chuyến. Bàn tay to của Cảnh Liêm Uy còn đang vỗ nhẹ lên tóc cô, mang theo cưng chiều và tin tưởng. Chóp mũi hơi chua xót, Ân Thiên Thiên suýt chút nữa thì khóc thành tiếng. Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên im lặng, đội trưởng Trần cũng không chắc lắm. Nhưng sau lưng có nhiều phóng viên đang nhìn như thế, ông ta nào dám làm việc không theo thứ tự chứ, chỉ đành kiên trì tiếp tục nói. Cô Ân, phiền cô theo chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến. Má Dương vừa cầm một cái áo khoác đi ra từ trong phòng ngủ, đã gặp phải chuyện như thế. Lúc đó cũng sợ cực kỳ, trong lòng hơi hối hận, vì sao lúc đó lại khuyên Ân Thiên Thiên thả Liên Mẫn đi vào. Lúc này cái áo khoác cầm ở trong tay cũng hơi mất tự nhiên. Vội vàng đi về, đổi một cái áo khác nhanh chóng đưa cho Ân Thiên Thiên, ánh mắt tràn đầy áy náy. Cô chủ, xin lỗi. Má Dương nhỏ giọng nói, lo lắng nhìn Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên không nói gì, Cảnh Liêm Uy duỗi tay nhận lấy cái áo khoác, tỉ mỉ mặc lên cho cô, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong nhanh chóng ra hiệu cho các cô bảo vệ. Cả hiện trường lập tức thay đổi. Các bảo vệ lập tức tiến lên, mở cổng sắt lớn ra tịch thu hết các thiết bị ghi hình ở trong tay phóng viên. Bất kỳ ai cũng không có cách nào đưa ảnh của Ân Thiên Thiên lúc này ra ngoài. Động tác đơn giản thô bạo nhưng cũng sẽ không làm hại đến người nào khác, chỉ có là hơi kịch liệt thôi. Cậu Ba Cảnh, xin hỏi là anh có ý gì? Là đang xâm phạm quyền lợi phóng viên của chúng tôi sao? Cậu Ba Cảnh, anh có biết anh làm như thế tôi có thể tố cáo anh không? Cậu Ba Cảnh, anh là muốn bảo vệ vợ trước đến cùng ư? Có phóng viên kích động đến mức liên tục đặt câu hỏi, nếu là trước đây, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chứ đừng nói là hỏi ra vấn đề kia. Ngay cả bây giờ, nói ra cũng khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó tin, ngạc nhiên đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích. Nhưng mà cho dù như thế, Cảnh Liêm Uy cũng không có ý ra lệnh cho các bảo vệ dừng lại, mãi cho đến khi tất cả các thiết bị ghi hình đều không thể đưa tin của Ân Thiên Thiên lúc này ra ngoài. Anh mới dắt tay cô, xoay người từng bước rời đi. Các phóng viên thấy Cảnh Liêm Uy đột nhiên lạnh mặt, thì không dám nói gì nữa, cứ ngơ ngác nhìn bọn họ. Từng bước đi ra, còn không nhìn được nhường ra một con đường. Đội trưởng Trần nhanh chóng đuổi theo, Cảnh Liêm Uy dắt Ân Thiên Thiên đến bên chiếc Land Rover, mở cửa hàng ghế sau để cho cô ngồi lên xe. Đội trưởng Trần thấy thế thì nôn nóng, vội vàng tiến lên muốn nói gì đó. Cát Thành Phong đã nhỏ giọng lễ phép nói một câu. Đội trưởng Trần, bây giờ mợ ba nhà tôi đang mang thai, cảm xúc không được ổn định. Cậu ba của tôi muốn dẫn cô ấy đến bệnh viện Nam tự khám, sau đó sẽ đích thân đưa cô ấy đến chỗ ông. Nếu ông lo lắng thì có thể đi theo chúng tôi. Nghe Cát Thành Phong nói thế, đội trưởng Trần cũng không cười nổi nữa. Về tình về lý thật sự là nên làm như vậy, nhưng bây giờ sau lưng ông ta là một đám người đang nhìn đấy. Cát Thành Phong cũng hiểu nỗi lo của đội trưởng Trần, hơn nữa đưa mắt nhìn qua phóng viên phía sau, chỉ nhẹ nhàng nói đúng một câu. Có chuyện gì? Cậu ba của tôi nói rồi. Nhà họ Cảnh chịu trách nhiệm. Nghe thấy lời này, đội trưởng Trần yên tâm hơn. Các phóng viên phía sau cũng chứng một nhịp thở. Nhà họ Cảnh, sao bọn họ lại quên mất chuyện này chứ? Khi nãy nếu không phải Cảnh Liêm Uy tịch thu thiết bị ghi hình của bọn họ, đoán chừng bây giờ bọn họ đã mất việc rồi. Lúc trước cả nhà họ Cảnh đã huy động, nói không cho phép đưa tin về nhà họ Cảnh. Cấp trên đã từng nghiêm túc dặn dò bọn họ, bây giờ nếu không phải chuyện này thật sự rất lớn, sao bọn họ có thể quên mất được? Cảnh Liêm Uy nhìn đội trưởng Trần gật đầu, lần đầu tiên nể mặt người ta như thế. Đội trưởng Trần vừa mừng vừa lo chào lại, sau đó lập tức nói, được được, chúng tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu ba Cảnh, hơn nữa mợ ba còn đang mang thai nữa, không thể làm lớn chuyện được. Nói xong lại cười ha hả, nhưng vẫn là bất đắc dĩ, phái một cảnh sát nhỏ đi theo bọn họ, chỉ để cho người khác xem. Buồn cười, nếu ở thành phố T có ai dám nghi ngờ người nhà họ Cảnh, không phải là tự mình tìm đường chết hay sao? Lên xe, Cảnh Liêm Uy duỗi tay nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên im lặng an ủi. Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong nhanh chóng lên xe. Land Rover và đoàn xe trùng trùng điệp điệp ở phía sau cứ nhanh chóng rời khỏi hiện trường như thế. Nhưng mà phía sau vẫn là không tránh được một vài phóng viên đuổi theo. Trên đường đến bệnh viện Nam Tự, Cảnh Liêm Uy cũng chỉ im lặng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên như thế. Thừa Phó Lân đang lái xe, Cát Thành Phong thì đang nói chuyện điện thoại. Ngay cả điện thoại của Cảnh Liêm Uy cũng không ngừng reo lên. Điện thoại của Ân Thiên Thiên cũng thế. Đột nhiên, Ân Thiên Thiên cảm thấy chỉ mấy phút ngắn ngủi trôi qua, sao thế giới lại thay đổi lớn thế? Cô cầm điện thoại trong tay, không hề nghe máy. Bên nhà họ Ân có Ân Thiên Tuấn ở đó. Cô không lo lắng, còn lại chỉ còn có phóng viên và Đồng Khánh. Đồng Khánh vẫn là luôn không ngừng gọi điện thoại, nhưng mà Ân Thiên Thiên đều không định nghe máy. Hai người bọn họ cũng đâu có quan hệ gì, đúng không? Cảnh Liêm Uy thì nghe mấy cuộc điện thoại, nhưng những gì anh nói Ân Thiên Thiên nghe lại không hiểu lắm, cũng không định hỏi. Lúc này cô rất cố gắng muốn làm rõ suy nghĩ của mình, mới không đến mức thật sự khiến Liên Mẫn đạt được mục đích. Cảnh Liêm Uy cúp điện thoại xong còn chủ động gọi cho mấy người, lời nói cực kỳ nghiêm túc. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc xe dừng lại ở trước cửa Nam Tự, Ân Thiên Thiên gần như muốn xuống xe theo bản năng, lại phát hiện Cảnh Liêm Uy bên cạnh không hề nhúc nhích, không nhìn được dừng lại nhìn qua. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng đều là sự nghi ngờ. Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong cũng không xuống xe, chỉ lo lắng quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, nhỏ giọng hỏi, cậu ba, chân của cậu không thoải mái sao? Nếu không chúng tôi đưa mợ chủ vào khám trước nhé. Thừa Phó Lân nói đến đây, Ân Thiên Thiên mới giật mình. Từ sau khi Cảnh Liêm Uy bắt đầu nhận trị liệu, đã vì lý do của thuốc mà ngồi trên xe lăn, hôm nay đột nhiên đứng lên, cô cũng không có chú ý đến. Có lẽ đã quen với dáng vẻ hào hoa phong nhã của anh, cho nên không nghĩ đến chỗ nào là không đúng. Cô xoay người, đối mặt với Cảnh Liêm Uy, rút tay mình về, đột nhiên cúi đầu bắt đầu nghiêm túc massage hai chân của anh. Cho dù anh ngồi trên xe lăn đã lâu, chân cũng sẽ suy thoái một chút, muốn đứng lên đi đường một lần nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cảnh Liêm Uy duỗi tay, nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên, đau lòng gọi một tiếng, Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên cúi đầu nhanh chóng ngắt lời anh, nhưng mà vẫn tiếp tục động tác trong tay, quyết đoán nói. Em không cần đi khám một mình, em muốn anh đi với em. Em biết anh có thể đứng lên, bây giờ chỉ là mệt thôi. Em đợi anh. Dứt lời, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy cũng mang theo ý cười. Nói thật, vừa mới xuống xe lăn đã như thế, chân của anh thật sự hơi không chịu nổi. Nhưng mà dưới tình huống thế này, anh cũng không thể mà ngã xuống được. Ân Thiên Thiên là tất cả của anh, sao anh nỡ để cô thua thiệt chứ? Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng massage cho Cảnh Liêm Uy, tiếp tục nhỏ giọng nói. Tình hình như bây giờ, nếu anh không ở bên cạnh em, anh cũng biết là em sẽ không chịu đựng được mà, cho nên em muốn anh ở bên cạnh em, được không? Cho dù là đang hỏi Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ hỏi như thế, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. Nói thật, vào khoảnh khắc nhìn thấy Liên Mẫn nắm lấy tay cô, đâm vào trong bụng mình, khi mà máu tươi chảy lên tay cô, khi thấy Liên Mẫn cứ thế ngã xuống trước mặt mình, Ân Thiên Thiên thật sự rất sợ, sợ tới mức như mất đi ba hồn sáu phách. Nhưng mà tất cả đều trở nên tốt hơn khi mà Cảnh Liêm Uy xuất hiện. Cô biết chỗ dựa của cô đã trở về rồi. Nghe thấy lời của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy hơi nghiêng người về phía trước, duỗi tay nâng cằm của Ân Thiên Thiên lên để cho cô nâng mắt nhìn anh. Hốc mắt hơi đỏ khiến cho anh thấy đau lòng, môi mỏng đến gần. Cảnh Liêm Uy cứ thế, không chút do dự hôn lên, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, không mang theo một chút dục vọng nào, cũng tràn đầy yêu thương. Sau này, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Sự cố chấp đơn giản cũng là lời hứa của Cảnh Liêm Uy đối với cô. Ân Thiên Thiên cong môi cười gật đầu, chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn như vậy. Đợi đến khi mà Cảnh Liêm Uy hồi phục lại, người đàn ông tao nhã kia vẫn là nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên, bước xuống xe như cũ, đi từng bước vào trong bệnh viện Nam Tự, mà Liên Vấn cũng đúng lúc được đưa đến đây, lại thêm tin tức mới đưa lên, khiến cho chuyện này trở nên ầm ĩ. Quan hệ của bác sĩ khoa phụ sản và Cảnh Liêm Uy cũng không tệ, không hỏi gì nghiêm túc kiểm tra cho Ân Thiên Thiên. Đây là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy đi khám thai với Ân Thiên Thiên, nhưng tình trạng lại không tốt lắm. Đứa nhỏ bị dọa sợ, cảm xúc của mẹ dao động quá lớn, khống chế một chút. Bác sĩ nhẹ giọng nói, trong lời nói đều là sự quan tâm chân thành, nhìn Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy lại nói tiếp. Khoảng thời gian này đừng để quá mệt mỏi. Lúc có thể nghỉ ngơi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi. Cục cưng rất kiên cường, có thể yên tâm. Nghe thấy lời này, Ân Thiên Thiên mới hoàn toàn yên tâm. Cảnh Liêm Uy rũ mắt nhìn Ân Thiên Thiên, trong đôi mắt phượng đều là ý cười. Cảnh sát nhỏ luôn luôn đợi bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm, lén gửi tin nhắn cho đội trưởng Trần. Cháu trai quý của nhà họ Cảnh, ai dám trêu vào chứ? Cùng với lúc đó, cuối cùng luật sư La cũng cực kỳ lo lắng, chạy về thành phố ở bên cạnh. Trong cục cảnh sát, Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn ngồi yên, đối diện là đội trưởng Trần, áp lực như núi. Đội trưởng Trần nhìn Cảnh Liêm Uy và luật sư La ở phía sau Ân Thiên Thiên, cảm thấy mèo lớn uy phong là mình trước đây đã lập tức biến thành con chuột nhỏ. Mợ ba, xin hỏi cô làm Liên Bấn bị thương sao? Đội trưởng Trần cẩn thận hỏi, thỉnh thoảng còn phải chú ý sắc mặt của người phía sau. Tâm trạng đó khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Vấn đề đầu tiên còn chưa có được đáp án, đã có cảnh sát nhỏ đến nói với ông ta người thừa kế của nhà họ Đồng đến. Lúc này, đội trưởng Trần nhìn Ân Thiên Thiên suýt ngã ra khỏi ghế. Nhân vật nhỏ như ông ta sẽ không chịu nổi giày vò đâu. Thiên Thiên, Đồng Khánh vội vàng gọi, phía sau cũng mang theo luật sư của nhà họ Đồng nhanh chóng đi tới, trong đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. Ân Thiên Thiên nhìn anh ta, hơi hơi gật đầu im lặng, bây giờ mọi thứ đều không còn quan trọng với cô nữa. Đồng Khánh vừa đi vào đã nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đứng ở một bên, ánh mắt vô thức nghi ngờ nhìn hai chân anh, nhưng nghĩ đến chuyện Ân Thiên Thiên ở bên trong, bèn phủi đi suy đoán của chính mình. Bây giờ chuyện của Ân Thiên Thiên là quan trọng nhất. Đội trưởng Trần nhìn rất nhiều nhân vật lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, lập tức đổ mồ hôi lạnh, cấp trên không dám nhận nên đã ném cho ông ta. Nhưng chỉ có trời mới biết, ông ta cũng đâu dám tùy ý làm ra chuyện gì chứ, chỉ là bên ngoài còn có rất nhiều phóng viên đang đợi nữa. Vào lúc đội trưởng Trần còn đang suy nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào, thì đột nhiên có tiếng còi vang dội, mang theo hơi thở lưu manh vô lại vang lên, lại khiến cho người ta cực kỳ chấn động. Này, làm gì mà đông người thế? Mạc Tà cả lơ phất phơ, đứng dựa vào cửa, hơi nghiêng người, đồng phục cảnh sát ở trên người cực kỳ đẹp trai và phi phàm. Đã lâu không gặp, Ân Thiên Thiên suýt chút nữa còn không nhìn được, nhìn anh ta rất lâu. Khóe miệng của Mạc Tả còn mang theo ý cười, dáng vẻ kia giống hệt với nét xấu xa của Diêm Vương lúc đầu khi mà nhìn thấy vậy. Ân Thiên Thiên, cô đừng cứ nhìn chằm chằm tôi mãi, người đàn ông của cô sẽ là tìm tôi gây chuyện đấy. Lời nói đùa vừa vang lên, bầu không khí ở trong căn phòng lập tức tốt hơn rất nhiều. Mạc Tả để tay vào trong túi quần đi tới, nghiêng người dựa trên bàn trước mặt của Ân Thiên Thiên. Đôi chân thon dài, hơi bắt chéo, duỗi tay lấy tài liệu ở trên bàn đội trưởng Trần xem thử. Ồ, chật chật, đây là chuyện gì thế? Sao cô lại gặp phải cái loại người này vậy? Ân Thiên Thiên thấy anh ta xem bản ghi chép tình trạng của mình, trong lòng hơi bồn chồn. Cục trưởng, lúc này đội trưởng Trần mới lấy lại tinh thần, lập tức đứng lên chào, chỉ cảm thấy có phải hôm nay là ngày cuối cùng của mình hay không? Sao tất cả mọi người lại đến đông đủ thế? Là Mạc Tả hơi gật đầu, nghiêm túc nhìn bản ghi chép của Ân Thiên Thiên, vừa xem vừa hỏi. Cô và Liên Vấn có quan hệ gì? Tôi và cô ta không có quan hệ gì cả. Là cô ta từng là trợ lý bác sĩ dưới tay của Cảnh Liêm Uy, cho nên giữa chúng tôi có gặp nhau mấy lần. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn trả lời, hoàn toàn không chú ý đến cảnh sát nhỏ bên cạnh đang nhanh chóng ghi chép nội dung nói chuyện. Ngay cả luật sư La và luật sư Đồng Khánh dẫn đến cũng lên tinh thần nghiêm túc lắng nghe. Cô có biết chuyện cô ta mang thai không? Mạc Tả tiếp tục hỏi. Mỗi một vấn đề đều rất quan trọng. Biết, trước đó cô ta gọi điện thoại nói với tôi. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng trả lời, sau đó lại nói tiếp. Cô ta nói, đứa nhỏ là con của Cảnh Liêm Uy. Mạc Tả hơi nhướng mày, cười như không cười, nâng mí mắt nhìn thoáng qua Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh. Cảnh Liêm Uy bất đắc dĩ mím môi. Con dao kia là của ai? Mạc Tả đóng tài liệu trong tay lại, nhìn cô hỏi. Là của Liên Mẫn. Cô tiếp tục trả lời, trải qua một khoảng thời gian, bây giờ cô có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Ok, vậy cứ thế đi. Dứt lời, Mạc Tả đã đứng lên mỉm cười, nhìn cô nói. Khoảng thời gian này cô đừng có đi xa. Có gì cần chúng tôi sẽ làm mời cô đến hỗ trợ điều tra, bất cứ lúc nào. Bây giờ luật sư của cô có thể làm thủ tục, bảo lãnh cho cô. Nghe xong, luật sư La nhanh chóng tiến lên, bắt đầu làm thủ tục. Luật sư bên Đồng Khánh dẫn đến, chậm một bước, lập tức trừng một cái, sau đó cũng ngoan ngoãn lùi về sau. Mạc Tả ném tài liệu cho đội trưởng Trần, nhìn Cảnh Liêm Uy và Đồng Khánh nghiêm túc dặn dò. Bây giờ bắt đầu điều tra vụ án này. Xuất xứ của con dao, vân tay ở phía trên, góc độ và độ cong của máu bắn ra, còn có những người chứng kiến tình huống ở hiện trường lúc đó nữa. Tôi biết hết tất cả. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ tự mình phụ trách vụ án này. Đội trưởng Trần thở phào nhẹ nhõm, thở một hơi. Vâng, một tiếng rất có khí phách. Ân Thiên Thiên biết ơn nhìn Bạc Tả. Cảnh Liêm Uy hơi cong môi nở nụ cười rất nhạt, nhưng trong đôi mắt cũng tràn đầy ý cảm ơn. Đồng Khánh thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng đưa mắt nhìn sang Ân Thiên Thiên, lại phát hiện cô đang nhìn chằm chằm Cảnh Liêm Uy không hề rời mắt. Đồng Khánh chua xót, hơi mím môi, im lặng rời đi. Sau khi mà làm thủ tục xong, Cảnh Liêm Uy mới dẫn Ân Thiên Thiên rời khỏi cục cảnh sát, cũng không dẫn cô về nhà họ Cảnh mà đưa cô về nhà họ Ân. Ân Thiên Thiên ngồi trên xe, nhìn nhà họ Ân cách đó không xa, trong lòng hơi khó chịu. Bọn họ ly hôn rồi, bây giờ còn thậm chí không thể công khai trở về nhà họ Cảnh. Cảnh Liêm Uy cúi người hôn nhẹ lên môi của Ân Thiên Thiên, bàn tay to lớn sờ sờ khuôn mặt của cô, nhẹ giọng nói. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Khoảng thời gian này em đừng có ra ngoài, anh muốn đi mấy ngày, không ở thành phố T. Nghe thấy những lời này, Ân Thiên Thiên ngạc nhiên, nâng mắt nhìn anh. Cảnh Liêm Uy mỉm cười, tham lam nhìn cô, chưa bao giờ cảm thấy tồn tại của Ân Thiên Thiên đã quan trọng đến khắc sâu vào trong thương tủy như lúc này. Ở nhà họ Ân có rất nhiều người tiện chăm sóc cho em hơn, anh ta đưa Tiểu Mỹ đến đây. Cô ta biết chút võ, có thể đề phòng Ân Tinh giúp em chăm sóc mình cho tốt. Hai ngày nữa, anh sẽ trở về. Ân Thiên Thiên nhẹ gật đầu, hơi không nỡ. Cảnh Liêm Uy nhìn cô với ánh mắt sáng rực, đột nhiên nghiêng người về phía trước, hôn cô một cái rồi nói. Đợi anh về, sau khi chuyện này trôi qua, chúng ta sẽ kết hôn lại. Một câu khiến khóe miệng của Ân Thiên Thiên vô thức cong lên. Đột nhiên cô cảm thấy còn êm tai hơn cả lời cầu hôn của anh nữa. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới cảm thấy ảnh hưởng của chuyện Liên Mẫn đem lại cho cô đã giảm đi rất nhiều. Cảnh Liêm Uy cười, nhẹ nhàng sờ má cô rất lâu, cứ không nỡ để cho cô đi xuống. Ân Thiên Thiên duỗi tay, nắm lấy bàn tay đang tùy ý, đặt ở trên khuôn mặt mình của anh, nhẹ giọng dặn dò. Anh đi đến đó phải chăm sóc tốt cho mình, đừng lo lắng chuyện bên này, em sẽ là chăm sóc tốt cho bản thân, đừng ép em, cứ từ từ thôi. Cảnh Liêm Uy gật đầu thỏa mãn, lần đầu tiên bị người khác cảm giảm như thế, nhưng mà lại cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng, Ân Thiên Tuấn ở trong nhà cũng không đợi được nữa, đi ra cửa đứng. Ân Thiên Thiên lập tức ngoan ngoãn xuống xe, nói lời tạm biệt với Cảnh Liêm Uy rồi đi qua. Cảnh Liêm Uy ngồi trên xe, mãi cho đến khi Ân Thiên Thiên vào trong nhà rất lâu, mới dặn dò Thừa Phó Lân lái xe rời đi. Tại nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên vừa trở về, Lý Mẫn đã bưng canh gà lên bồi bổ cho cô. Ân Bách Phú đau lòng nhìn cô, sau khi mà thấy bụng của Ân Thiên Thiên mới thở phào một hơi. Đợi cô ăn canh xong, bọn họ chắc chắn là cô không sao, mới để cho cô về phòng nghỉ ngơi. Ân Thiên Thiên vừa mới rời khỏi, Ân Bách Phú đã bực bội vỗ bàn hỏi Ân Thiên Tuấn. Ân Tinh đâu? Ân Thiên Tuấn nhíu mày nói, con bé đi đến bệnh viện với khá tiệm rồi. Đốn mặt. Ân Bách Phú gầm lên một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng của Ân Thiên Thiên, sợ làm cô sợ, nhưng mà cơn giận ở trong lòng vẫn là không thể tiêu tán. Cuối cùng Ân Tinh này muốn làm cái gì? Cuối cùng nó có biết là nó là họ gì hay không? Tâm lý người già rồi sẽ dần rất quan tâm những người trong nhà. Hơn nữa sau khi cảm nhận được nỗi đau mất con, Ân Bách Phú và Lý Mẫn càng quý trọng cuộc sống bây giờ hơn. Ân Thiên Tuấn mãi không kết hôn, Ân Tinh thì hoàn toàn không thể trông cậy. Bọn họ muốn hưởng thụ cảm giác ôm con cháu, chỉ dựa vào Ân Thiên Thiên mà thôi. Bây giờ Cảnh Nhan Hi lớn rồi, cũng không có ở thành phố Tây nữa, hoàn toàn không còn có cách nào. Đứa nhỏ trong bụng Ân Thiên Thiên thì bị giải vò đến suýt mất luôn. Đương nhiên là Ân Bách Phú phải tức giận rồi. Bây giờ lập tức tìm nó về cho ba. Ân Bách Phú tức giận ra lệnh cho Ân Thiên Tuấn, sau đó lại nói: lần này nó về thì nhốt nó ở trong nhà cho ba. Không có sự cho phép của ba thì không cho đi đâu cả. Không dạy dỗ nó đàng hoàng thì thật sự là không biết trời cao đất rộng rồi. Dứt lời, Ân Bách Phú phất tay áo bỏ đi. Dáng vẻ kia rõ ràng là rất tức giận. Ân Thiên Tuấn ngoan ngoãn nghe lời đi tìm người. Nhưng mà khá tiềm này rất giỏi trốn. Ân Tinh đi theo anh ta thật sự là không thể nhanh chóng tìm thấy được. Khiến cho Ân Thiên Tuấn muốn sứt đầu mẻ trán. Vào lúc Ân Thiên Tuấn đang tìm Ân Tinh, lại không cẩn thận nhìn thấy ba anh em nhà họ Cảnh ở bên ngoài, vô thức đi theo sau lưng bọn họ vào một quán ăn, lợi dụng lúc không có nhân viên phục vụ, bèn đứng ở trước cửa, nghe tiếng nói chuyện ở bên trong. Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên làm ra chuyện như vậy. Chỗ chị đã từ chối hết tất cả khách hàng, có lui tới với nhà họ Đồng rồi. Cảnh Thiên Ngọc nhỏ giọng nói, sắc mặt hồng hào, lại hơi nhíu mày nhìn Cảnh Liêm Uy nói: chuyện từ chối nhà họ Đồng chúng ta có thể làm. Những chuyện của Ân Thiên Thiên, em nghĩ kỹ nên xử lý thế nào chưa? Cảnh Liêm Uy bình tĩnh ngồi đối diện, không hề nôn nóng chút nào cả. Cảnh Liêm Bình nhìn anh, nhẹ nhàng nói: sản nghiệp đứng tên anh cũng đang từ chối nhà họ Đồng. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, chuyện này sẽ trở nên ầm ĩ. Liêm Uy, đừng nói em muốn dùng chuyện này để chuyện của Ân Thiên Thiên xuống nhé. Đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Chắc chắn sẽ có nhiều người theo dõi vấn đề phát triển kinh tế của thành phố T hơn. Nhưng mà sử dụng cách này khiến cho nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng đối đầu với nhau có phải là hơi quá hay không? Nói không chừng đến lúc đó còn giấu không được chuyện của Cảnh Liêm Uy bị bệnh. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc lo lắng nhìn Cảnh Liêm Uy đang chờ đợi câu trả lời của anh. Cảnh Liêm Uy uống một ngụm nước, Cát Thành Phong ở bên cạnh đưa thuốc cho anh dứt khoát là uống xuống, sau đó nói: cho dù là dùng chuyện của nhà họ Đồng và nhà họ Cảnh đè xuống cũng không có đè được đâu. Suy cho cùng Ân Thiên Thiên sẽ là bị ảnh hưởng. Cảnh Liêm Bình nhướng mày nói tiếp. Đúng, đến lúc đó cho dù người khác có đăng tin ra hay là bị đào ra ngoài, Ân Thiên Thiên sẽ là bị ảnh hưởng. Sự theo đuổi điên cuồng của người thừa kế nhà họ Đồng cũng đã là một đả kích đối với Ân Thiên Thiên. Cảnh Thiên Ngọc gật gật đầu. Bây giờ cô ấy cũng không dám nói gì. Vì chuyện của Ân Thiên Thiên hôm nay, khí áp của nhà họ Cảnh thấp đến đáng sợ. Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ đều ngồi trong nhà im lặng, chau mày không biết đang nghĩ gì. Vậy chuyện của Thiên Thiên đè xuống như thế nào đây? Cảnh Liêm Bình nhỏ giọng hỏi, đầu óc liên tục suy nghĩ, vô thức đưa mắt nhìn về phía Cảnh Liêm Uy. Thật ra trong mắt bọn họ, cách đơn giản nhất là Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Chỉ có như vậy, nhà họ Cảnh sẽ là không bị kéo xuống nước và chắc chắn Đồng Khánh sẽ là tìm cách cứu Ân Thiên Thiên. Nhà họ Cảnh cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Cảnh Liêm Uy không nói gì, chỉ là im lặng ngồi yên ở đó, ngón tay thon dài cầm tách trà hơi xoay tròn. Sao anh có thể không hiểu suy nghĩ của bọn họ chứ? Nhưng mà cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không làm thế. Ân Thiên Thiên là người của anh sẽ tự bảo vệ. Có vài lời người trong nhà không tiện nói, nhưng mà trong lòng đều hiểu. Cảnh Liêm Uy đứng lên, chỉ nói đúng một câu. Mọi người chỉ cần từ chối nhà họ Đồng giúp em là được. Chuyện khác em sẽ tự khắc xử lý. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy đã muốn rời khỏi. Cảnh Thiên Ngọc và Cảnh Liêm Bình im lặng nhìn nhau. Từ chối nhà họ Đồng rất đơn giản, chỉ là ít đi mấy đơn hàng mà thôi. Nhưng sau đó thì sao? Ân Thiên Thiên là giết người không thành đó. Ân Thiên Tuấn thấy Cảnh Liêm Uy muốn đi thì đứng sang một bên. Đợi khi mà Cảnh Liêm Uy rời đi thì bèn nhanh chóng đuổi theo. Cứ lái xe đi theo anh như thế, cũng không biết là muốn làm gì. Chiếc Land Rover lái ở trước mặt Ân Thiên Tuấn đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn qua, đây là chỗ dừng chân trên cầu. Còn không hiểu mình muốn làm gì, Cát Thành Phong trên ghế lái ở đằng trước, đã đến đây gõ cửa sổ xe của anh ấy, nhẹ giọng nói. Cậu Ân, cậu ba mời anh lên xe. Thế Cát Thành Phong cười cực kỳ lễ phép ở trước mặt, lại nhìn chiếc Land Rover ở đằng trước, cuối cùng Ân Thiên Tuấn vẫn là xuống xe đi tới. Còn Cát Thành Phong thì lên xe của Ân Thiên Tuấn, dù sao thì bên ngoài rất lạnh. Anh ta ở trong đây cũng ấm áp hơn được một chút. Cảnh Liêm Uy ngồi trên ghế lái sau, Ân Thiên Tuấn thì không lên ghế sau, chỉ ngồi vào ghế lái nhìn chằm chằm anh qua kính chiếu hậu. Hai người đàn ông không ai nói một câu. Rất lâu sau đó, Ân Thiên Tuấn mới nói trước. Chuyện của Ân Thiên Thiên, cậu định làm thế nào? Chuyện vừa xảy ra, bây giờ tin tức vẫn là chưa bắt đầu lan truyền với quy mô lớn, nhưng mà đợi đến sáng mai thì lại khác. Tin tức này đủ để làm chấn động cả thành phố Tê. Mợ chủ trước của nhà họ Cảnh giết người không thành, nghĩ thôi cũng thấy khủng bố và đáng sợ. Hơn nữa hiện trường có nhiều người như vậy, còn có người đã là không hề để tâm, tung tin ra bên ngoài, bọn họ không thể trắng trợn nói rõ cấm phóng viên hay là truyền thông. Trong chốc lát, có một cảm giác bị khống chế hoàn toàn. Ân Thiên Tuấn hơi há miệng, định nói chuyện thì điện thoại chợt reo lên. Thấy là số điện thoại của bên bệnh viện, anh ấy không chút do dự mở loa. Người bên trong điện thoại nói đúng một câu. Cậu Ân, đứa nhỏ của Liên Mẫn mất rồi. Bây giờ thân thể suy yếu, trong phòng chăm sóc đặc biệt, tuyên bố sẽ là không bỏ qua cho cô Ân. Nghe thấy lời này, Ân Thiên Tuấn theo bản năng nheo mắt, nhìn Cảnh Liêm Uy ở đằng sau. Cảnh Liêm Uy thì chỉ nhíu mày tỏ vẻ, nằm trong dự đoán. Cúp máy, Ân Thiên Tuấn nhìn Cảnh Liêm Uy, chờ đợi đáp án ở trước đó. Cảnh Liêm Uy lại nói, anh, khoảng thời gian này em phải ra ngoài một chuyến, đến thành phố M, có lẽ một tuần tới mới có thể trở về. Anh chăm sóc cho Thiên Thiên giúp em. Nghe thế, Ân Thiên Tuấn gần như là muốn nổi nóng, xoay người tức giận nói với Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, con mẹ nó, cậu điên rồi đúng không? Bây giờ Ân Thiên Thiên thế này, cậu còn muốn rời khỏi thành phố T? Có phải là tất cả những người nhà họ Cảnh của cậu đều muốn đi? Có phải lại muốn cô lập Ân Thiên Thiên như lúc trước khi con bé gả qua hay không? Nhắc đến chuyện này, Ân Thiên Tuấn lại hận không thể đánh Cảnh Liêm Uy một trận. Nhưng ai bảo bây giờ anh là bệnh nhân chứ? Hoàn toàn hết cách. Cảnh Liêm Uy nâng mắt nhìn Ân Thiên Tuấn, đột nhiên nở nụ cười. Anh, em còn phải đợi trở về kết hôn lại với cả Ân Thiên Thiên nữa. Anh nghĩ em sẽ là làm chuyện ngu ngốc như vậy trước lúc đó hay sao? Ân Thiên Tuấn còn chưa hết giận, nhưng mà cũng không kích động như khi nãy nữa, chỉ là nghi ngờ nhìn anh. Nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng đối đầu cũng không thể đè xuống chuyện này xuống được. Thế thì Cảnh Liêm Uy muốn dùng chuyện gì để mà đè xuống đây? Cảnh Liêm Uy nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi hơi cong lên, nhưng đôi mắt phượng lại cực kỳ lạnh lẽo nói. Có vài chuyện, có vài người chỉ có thể tự mình ra tay mới được, không phải sao? Cảnh Liêm Uy muốn bảo vệ Ân Thiên Thiên thì nhất định phải tự tay ra tay. Dùng thân thể khỏe mạnh, dùng vòng ôm mạnh mẽ, dùng chỗ dựa kiên cố. Ân Thiên Tuấn còn muốn nói gì đó, điện thoại của Cảnh Liêm Uy chợt reo lên. Thấy là luật sư La gọi đến, anh ấy cũng im lặng, chỉ ra hiệu cho Cảnh Liêm Uy mở loa. Nghe thấy luật sư La nói, cậu ba, cô Liên ở bên kia muốn tố cáo mợ chủ, chúng ta cần phải làm như thế nào? Luật sư La nghiêm túc nói, chuyện này nếu muốn nói dễ xử lý hay không dễ xử lý cũng được, xem nên làm như thế nào mà thôi. Cảnh Liêm Uy cong môi, đột nhiên cười giễu cợt một tiếng nói, trong một tuần tôi rời đi, Liên Mẫn muốn chơi như thế nào, các anh cứ chơi với cô ta như thế. Bây giờ cô ta chơi trò pháp luật thì tôi sẽ là chơi với cô ta. Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng trong xe, nhưng mà Ân Thiên Tuấn có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của Cảnh Liêm Uy đang rất tệ. Tệ đến gần như có thể giết người. Trong nháy mắt, chuyện Cảnh Liêm Uy bị bệnh xuất hiện trong đầu của Ân Thiên Tuấn khiến anh nhíu chặt mày. Tố cáo Liên Mẫn xúc phạm danh dự của tôi. Con của cô ta không phải là của tôi. Dứt lời, Ân Thiên Tuấn nghe như là thấy mùi vị của máu tanh. Trong xe quanh quẩn bầu không khí, khó có thể diễn tả bằng lời. Cúp điện thoại của luật sư La, khóe miệng đuôi lông mày của Cảnh Liêm Uy đều tràn đầy hơi lạnh. Sau khi mà im lặng một lát, anh mới rời mắt, nhìn Ân Thiên Tuấn, khẽ nói. Em biết, anh vẫn luôn cho rằng Thiên Thiên lấy em là một quyết định sai lầm. Nhưng mà em chỉ có thể nói với anh rằng, nếu như việc này thật sự chỉ là một sai lầm, vậy em sẽ cố gắng biến nó thành chính xác. Lúc này suy nghĩ của Ân Thiên Tuấn hơi rối loạn. Anh ấy không tin Cảnh Liêm Uy chỉ là muốn dùng chuyện này để mà xử lý khó khăn sắp tới của Ân Thiên Thiên. Trực giác nói cho anh biết Cảnh Liêm Uy có kế sách. Nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực, Ân Thiên Tuấn lại hoàn toàn không biết kế sách của anh là gì. Hơi cụp mắt, Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng ma sát ngón tay của mình, khẽ nói. Anh, phiền anh chăm sóc cho Thiên Thiên. Cứng ngắc gật đầu, Ân Thiên Tuấn không nói gì nhưng cũng đã đồng ý. Cho đến khi mà ra khỏi xe của Cảnh Liêm Uy, cả người anh ấy vẫn chưa tỉnh táo lại. Mãi cho đến khi trông thấy Thừa Phó Lân lại đi lên chiếc Land Rover, lái chiếc xe khiêm tốn đó chậm rãi rời đi, bỗng nhiên hai mắt của Ân Thiên Tuấn trừng lớn. Cảnh Liêm Uy, chẳng lẽ lựa chọn làm như vậy sao? Không đâu, chắc không phải đâu. Đêm khuya, Khá Tiềm mai phục một ngày trong bệnh viện Nam Tự, mang theo lửa giận ngập trời, trở về phòng trọ thuê cùng với An Tinh lúc trước. Chiếc mũ dùng để mà che đậy ở trong tay đã bị anh quăng mạnh xuống đất, nhổ một ngụm nước bọt rồi mắng, mẹ nó, đồ tiện nhân kia. An Tinh lại chỉ ngồi ở trên giường nhìn anh ta, trong mắt đều là có dấu vết bị tổn thương. Trong lòng anh ta vẫn còn có Liên Mẫn thật sao? Nếu không, sao cô ta lại mang thai con của anh chứ? Nước mắt không tự chủ trào ra, Ân Tinh cắn chặt bờ môi mình, không nói gì. Một ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, bọn họ ngay cả chính mình còn không tự lo được cho mình, nào còn có thể chú ý đến những người khác. Nhưng từ đầu đến cuối, trong mắt của Khá Tiềm vẫn luôn có sự tồn tại của Liên Mẫn. Ngay khi mà Ân Tinh không chịu được muốn lên tiếng hỏi gì đó, bỗng nhiên điện thoại của Khá Tiềm lại vang lên. Liếc mắt thấy là điện thoại của thư ký thôi. Hai người không tự chủ, thấy căng thẳng, trong lời nói đều mang theo nịnh nọt. Thư ký thôi, chào anh, chào anh. Lúc này Khá Tiềm nào còn hung ác như vừa rồi, tất cả đều là thấp hèn, khom lưng, cúi đầu. Người như thư ký thôi căn bản không quan tâm đến anh ta, dứt lời đi thẳng vào vấn đề rồi nói. Ngài Khá, anh đã canh ở trước cửa Nhã Uyển nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không có kết quả. Hôm nay khó khăn lắm mới có được một cơ hội như vậy. Sao anh lại không nắm chắc chứ? Là cố ý đùa giỡn với tôi sao? Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy nghiêm túc và dọa dẫm. Nhất thời, Khá Tiềm cũng hơi hoảng sợ, vội nói. Thư ký thôi, chuyện không phải là như vậy đâu. Có lẽ quả thật hôm nay tôi bị chuyện lúc trước ảnh hưởng, nhưng thật sự không phải là suy nghĩ chủ quan. Cho tôi thêm một cơ hội nữa, chắc chắn tôi sẽ là nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ anh giao cho tôi. Anh yên tâm đi. Hừ lại một tiếng, thư ký thôi nói. Ngài Khá, từ trước đến nay ai cũng phải tự nắm chắc lấy cơ hội. Nếu anh không có khả năng vậy thì đừng có làm. Nếu không sẽ khiến cho người ta chán ghét, thậm chí là nảy ra suy nghĩ khác. Nói xong, thư ký thôi cũng mặc kệ. Rốt cuộc anh nghe hiểu không mà thẳng thừng cúp máy. Lần này, nếu như Khá Tiềm còn không phải là quyết tốt chuyện này, vậy anh ta có thể biến mất rồi. Nhà họ Đồng không bao giờ cần những kẻ vô dụng biết một chút tin tức sống ở trên thế giới này. Cúp điện thoại, lần này lửa giận ở trong lòng Khá Tiềm lại càng bùng cháy dữ dội. Ném mạnh điện thoại lên trên giường, rồi giơ tay vò tóc mình, thậm chí còn bực bội gầm nhẹ một tiếng. Dáng vẻ kia khiến cho Ân Tinh ở bên cạnh sợ hãi, khẽ co rụt người lại. Vốn dĩ cô ta cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của anh ta. Cho dù là hôm nay ở trong Nhã Uyển, cô ta cũng bởi vì đau lòng mà không để ý đến. Bây giờ vừa nhìn thấy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn. Khá Tiềm lại hoàn toàn không để ý đến tình trạng hiện giờ của mình mà nhìn Ân Tinh, vội vàng bước lên, duỗi ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô ta, âm trầm nói. Ân Tinh, tôi nói cho cô biết, cô lập tức nghĩ cách dụ Ân Thiên Thiên ra ngoài cho tôi. Nếu không thể giết chết đứa bé kia, vậy chúng ta chỉ có thể chết chung. Khá Tiềm trợn trừng hai mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Giây phút Ân Tinh chợt thông suốt mà ngoan ngoãn gật đầu, không còn dám nhắc đến chuyện của Liên Mẫn dù chỉ một câu. Hôm sau, tin tức Ân Thiên Thiên giết người không thành phủ khắp thành phố T, nhất thời chấn động toàn thành phố. Trong mắt người bình thường, Ân Thiên Thiên chính là đại diện tốt nhất cho hình tượng cô bé lọ lem. Năm đó khi cô lấy cảnh Liêm Uy, không biết bao nhiêu cô gái ở thành phố T ôm mơ ước như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng đảo mắt nhiều năm trôi qua, đột nhiên Ân Thiên Thiên lại biến thành tội phạm giết người. Sự việc diễn biến đột ngột như vậy thật sự khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Sáng sớm, nhà họ Cảnh, nhà họ Ân, thậm chí là Nhã Uyển không có người, ngay cả phòng làm việc của Cảnh Thiên Ngọc, phòng làm việc mà Ân Thiên Thiên từng làm cùng với Đào Ninh, tất cả đều bị phóng viên vây kín. Ân Thiên Thiên ở trong nhà họ Ân căn bản không dám đi ra ngoài, thậm chí cô xem ở trên bản tin thời sự, đồn cảnh sát địa phương cũng đã bị vây kín. Nhíu chặt lông mày, Ân Thiên Thiên cầm cốc sữa bò ngồi trên ghế sofa xem tin tức không chớp mắt. Theo đưa tin, hôm qua tại Nhã Uyển của khu biệt thự Nam Sơn xảy ra một vụ giết người không có thành. Người bị hại của vụ án là cô Liên, đã mang thai 2 tháng. Mà người hại cô lại chính là con gái của nhà họ Ân, người mới ly hôn với cậu ba nhà họ Cảnh cách đây không lâu. Trước mắt khiến cho đứa bé 2 tháng tuổi ở trong bụng cô Liên sinh non, người mẹ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tin tức vừa được phát, toàn bộ thành phố T đều sôi trào. Thật ra hôm nay đã có tin tức lộ ra bên ngoài, nhưng đa số đều là những người ở tầng lớp cao của xã hội bàn tán. Chờ đến khi mà người dân biết chuyện này đã qua thời dư luận quan tâm nhất được một thời gian ngắn, cũng yếu hơn một chút rồi. Ân Thiên Thiên mím chặt đôi môi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ xem TV. Lý Mẫn giơ tay lấy cốc sữa bỏ trong tay của Ân Thiên Thiên, cô cũng không cảm thấy gì. Ân Bách Phú ngồi lại gần, lần đầu tiên giơ tay ra nắm chặt tay của Ân Thiên Thiên, trên khuôn mặt lộ ra vẻ yêu thương, rời mắt nhìn Ân Bách Phú. Lúc này Ân Thiên Thiên mới phát hiện Ân Bách Phú đã không còn phong thái hăng hái của năm đó. Tóc trắng nơi thái dương đã bỏ lên đỉnh đầu từ bao giờ, ngay cả nếp nhăn ở trên khuôn mặt cũng lộ rõ hơn. Nhìn bàn tay lớn đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng của Ân Thiên Thiên chợt ấm áp, đột nhiên không còn có cảm thấy sợ hãi nữa. Cô của bây giờ đã có người nhà. Trong sự cố lần này, sau khi mà xảy ra chuyện cô Liên đã từng nói hai câu. Một câu là cô đang mang thai con của cậu ba nhà họ Cảnh. Một câu khác là nếu con của cô đã xảy ra chuyện, chắc chắn cô ta sẽ không chịu để yên. Nhưng bây giờ, cô Liên vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói có phải xem 10 giờ sáng hôm sau có thể chuyển ra hay không. Nói xong, trên TV lập tức chuyển sang chiếu video quay những chuyện đã xảy ra trong Nhã Uyển ngày hôm qua. Toàn bộ quá trình đều rất xúc động, nhưng lại không qua được phút giây Ân Thiên Thiên lấy dao ra, cũng không qua được động tác cô đâm vào. Chỉ là khi máu chảy xuống, khi mà Liên Mẫn bắt đầu nói chuyện, thậm chí là khi cô té ngã, dáng vẻ của Ân Thiên Thiên cầm dao mới hiện ra. Ân Thiên Thiên thấy đoạn video ở trên TV thì cau mày lại. Ân Bách Phú và Liên Mẫn cũng nghiêm túc tìm kiếm điểm đột phá. Duy chỉ có Ân Thiên Tuấn ngồi một bên, không biết là đang tự hỏi cái gì, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên. Sau khi mà tin tức ngày hôm nay được phát ra, Ân Thiên Thiên sẽ phải sống trong những ngày tháng áp lực như thế này rất lâu. Chỉ là không biết Cảnh Liêm Uy sẽ xử lý thế nào và bảo vệ cô như thế nào mà thôi. Tin tức được phát ở trên TV gần như trở thành một phóng sự liên tục. Mỗi một nơi Ân Thiên Thiên có thể xuất hiện đều có người tìm kiếm hỏi thăm. Thậm chí cả ngôi trường mà cô đã từng học cũng bắt đầu có người tới hỏi thăm. Dáng vẻ kia rõ ràng chính là muốn thảo luận rõ ràng tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc về Ân Thiên Thiên. Ân Bách Phú nhìn thấy cũng nhíu chặt đôi mày, mà không chút do dự tắt TV. Đúng lúc dự án hợp tác với nhà họ Đồng xảy ra chút vấn đề, ông ta đành phải quay người đi xử lý vấn đề. Ân Thiên Thiên thì quay người trở về phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Ân Thiên Thiên không chút do dự mở máy tính ra. Lúc nào trên máy tính cũng sẽ có nhiều người hùa theo. Wow, đây chắc chắn là kịch bản đảo ngược trâu bò nhất mọi năm, mợ chủ nhà giàu giết người không thành. Còn tưởng rằng cậu ba nhà họ Cảnh là một người tốt, kết quả cũng là người ăn vụng không chùi mép. Chậc chậc, từ cái trực quan mà nhìn. Từ cái nhìn trực quan, đợi khi cô ta được thả ra thì đã là một cô gái già, héo úa. Những lời này vẫn là coi như khá bình thường. Khi mà Ân Thiên Thiên nhìn thấy những lời gay gắt ở trong lòng, không nhịn được mà run rẩy. Tiện nhân, Ân Thiên Thiên không nên sống ở trên đời này, lại đối xử với một đứa bé còn chưa kịp chào đời như vậy, quá nhẫn tâm. Nếu như gặp cô ta, tôi chắc chắn sẽ đánh chết cô ta. Người như vậy còn sống đúng là ô nhiễm không khí. Để cô ta nếm thử mùi vị mất con đi. Bỗng nhiên, Ân Thiên Thiên chợt nhớ đến Cảnh Nhan Hi. Cho dù biết rõ lúc này cô nhóc đang ở nước Anh cùng với Lâm Vũ Văn, nhưng mà cũng không có yên lòng, vội vàng gọi điện thoại dặn dò Lâm Vũ Văn nhiều lần mới yên tâm. Chuyện trong nước vẫn là chưa chuyển đến nước Anh. Lâm Vũ Văn ở đó vẫn là chưa biết tình hình ở bên này, chỉ cho rằng Ân Thiên Thiên nhớ con gái nên cũng không có để ý, lại không biết là Ân Thiên Thiên vì việc này mà suýt nữa điên mất. Trong máy tính, người mắng cô kiểu gì cũng có, thậm chí là có người còn bắt đầu nghe ngóng nơi cô ở, muốn mang xăng đến đốt nơi đó. Khi video Liên Mẫn nằm ở trên giường hít thở yếu ớt được đăng lên, những người lên án Ân Thiên Thiên lập tức tăng vọt, mà ngay tại giây phút Liên Mẫn mới tỉnh lại, duỗi tay vuốt ve cái bụng mình, bỗng dưng nước mắt lưng tròng trào ra, Ân Thiên Thiên lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Trước kia không phải là cô chưa từng bị người ta đẩy lên như thế này, nhưng mà lại chưa từng cảm thấy khó chịu và sợ hãi như vậy. Cô không sợ những người kia mắng cô, thậm chí là ra tay đánh cô. Điều cô sợ duy nhất chỉ là sẽ hại đến đứa con ở trong bụng của cô. 10 giờ 42 phút sáng, sau khi mà bác sĩ điều trị chính của Liên Mẫn tại Bệnh viện Nam Tự tuyên bố Liên Mẫn có thể chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng bệnh bình thường, phóng viên giả bao vây ở nơi này lập tức bước vào trong phòng bệnh, chỉ là không ai phát hiện ra chỗ kỳ lạ. Ngồi trên giường bệnh, sắc mặt của Liên Mẫn tái nhợt đáng sợ, nước mắt tuôn rơi, tình cờ đắp nặn cho Liên Mẫn một hình ảnh yếu đuối xinh đẹp. Cô Liên, xin hỏi sau khi mà cô Ân cố ý khiến cho cô mất con, thì cô định làm gì? Phóng viên không chịu được hỏi, sau đó dường như toàn thế giới đều đang chờ đáp án của cô ta. Khẽ ngước mắt, hàng mi còn vương nước mắt lộ ra vẻ dịu dàng yếu đuối, nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn về phía trước, Liên Bấn khẽ cất lời. Tôi muốn kiện cô ta, tôi muốn kiện cô ta giết người không thành, cô ta muốn giết chết tôi, nhưng con của tôi bảo vệ tôi muốn kiện cô ta. Cho dù Ân Thiên Thiên có thân phận gì, là hạng người gì, tôi tin tưởng khi mà đứng trước pháp luật thì ai ai cũng bình đẳng. Vừa mới chuyển đến phòng bệnh bình thường, sức khỏe của Liên Bấn còn chưa kịp hồi phục. Nếu như không phải tự cô ta yêu cầu phóng viên đến, bệnh viện Nam Tự vốn sẽ không cho phóng viên tiến vào trong bệnh viện. Tiếng nói yếu đuối, những lời của Liên Mẫn nói lại truyền đạt rõ ràng chuyện này vào tai mỗi người mà họ đang quan tâm. Ân Thiên Thiên cũng nghe thấy, đồng thời cũng nhìn thấy phản ứng của tất cả mọi người. Mẹ nó, phải như vậy mới đúng chứ, Liên Mẫn quả thật chính là idol của tôi. Người phụ nữ Ân Thiên Thiên nên chết đi, cô ta không xứng là một người mẹ, là một người phụ nữ. Tôi thật muốn mang dao đâm chết cô ta. Trái tim của Ân Thiên Thiên kia thật cứng rắn, ngay cả phụ nữ có thai cũng ra tay được. Tất cả mũi nhọn đều chĩa vào cô, khiến cho cả người của cô không cách nào động đậy, ngay cả cơ hội để mà giải thích cũng không có, mà cứ yên lặng bị mọi người định tội như vậy. Sau khi Liên Mẫn nói muốn kiện Ân Thiên Thiên, trong phòng bệnh lại càng sôi nổi hơn. Vô số phóng viên truyền thông chen chúc nhau hỏi thăm cô ta định làm gì. Cũng có người hỏi dự định sau này của cô ta, nhưng lại không có ai hỏi tình huống ngày hôm đó. Đột nhiên, không biết phóng viên nào khẽ cất lời, hỏi một vấn đề, khơi gợi sự liên tưởng của các phóng viên. Ai cũng chờ Liên Bấn lên tiếng. Liên Bấn, xin hỏi cô thật sự là người phụ nữ của cậu Ba Cảnh sao? Vậy cô là người thứ ba phải không? Mang thai 2 tháng, khi đó cậu Ba Cảnh vẫn là chưa ly hôn với Ân Thiên Thiên. Cô là người chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác sao? Cô Liên, cô nói một câu có được không? Dư luận chính là như vậy, tùy tiện hỏi một câu đã có thể thay đổi được nhiều thứ. Nghe thấy vấn đề này, Liên Mẫn không nhịn được mà hơi chột dạ. Nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ đến con mình đã không còn, bọn họ cũng không có cách nào bắt cô, lập tức rơi nước mắt khóc nói. Thật ra so với Ân Thiên Thiên, thời gian tôi đi theo bên cạnh cậu ba còn lâu hơn một chút. Trong thời gian 5 năm cô ta rời đi, vẫn luôn là tôi, không phải sao? Nói xong, Liên Mẫn tựa như chìm vào hồi ức vô cùng tươi đẹp, khóe miệng dịu dàng mỉm cười nói. Nói thật, quả thật tôi vẫn là luôn yêu thích anh ấy. Người giống như anh ấy, bên cạnh không có ai yêu thích mới là kỳ lạ đó. Nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc ở bên cạnh anh ấy, bởi vì tôi biết anh ấy yêu vợ mình biết bao nhiêu. Thậm chí là anh ấy vì cô ta mà sẵn lòng chờ đợi suốt 5 năm như vậy. Tình cảm không phải là thứ mà tôi có thể tùy tiện chen chân vào. Chỉ là một người phụ nữ, ai cũng sẽ có lòng tham. Ánh mắt khẽ ngước lên, tất cả lời Liên Mẫn nói tựa như là mới xảy ra vào ngày hôm qua. Kỹ thuật diễn xuất tài tình này khiến cho Ân Thiên Thiên ở trước màn hình nhìn thấy mà siết chặt nắm đấm. Ngay sau đó cô ta lại nói tiếp. Tôi đi theo bên cạnh cậu ba cũng đã từng nghĩ, có phải nếu Ân Thiên Thiên không trở lại thì tôi sẽ có một chút xíu cơ hội hay không? Vì vậy cho dù là dùng cả thanh xuân của mình để mà chờ đợi, tôi cũng không có để ý chút nào. Bất chợt, Liên Mẫn đưa tình cảm của mình lên một tầm cao mới. Nếu như lúc bình thường nói như vậy thì sẽ bị người ta phỉ nhổ. Nhưng mà bây giờ cô ta lại đang phối hợp thêm một hình tượng yếu đuối vô tội. Tôi biết cậu ba yêu Ân Thiên Thiên, vì thế lúc này tôi không nghĩ đến những điều xa vời này. Nhưng mà ngày hôm ấy... Nói xong, Liên Mẫn chợt cúi đầu đỏ mặt, dường như là đang nghĩ đến chuyện gì khiến cho người ta xấu hổ. Ngày hôm đấy có tuyết rơi, anh ấy cứ đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm lấy tôi. Một giây sau chợt giơ tay phủi bông tuyết ở trên tóc tôi xuống. Giây phút đó tôi biết anh ấy động lòng rồi, tôi cũng động lòng rồi. Tôi sẽ là không phản bác sự thật, tôi trở thành người thứ ba. Nhưng mà cho dù như vậy thì tôi cũng dám nói giữa tôi và cậu ba là tình yêu chân thành. Nói xong, Liên Mẫn vô cùng mạnh mẽ ngước mắt nhìn chăm chú vào vô số ống kính ở trước mặt. Dưới góc độ của cô ta, bây giờ trong tay cô ta có một quân bài tốt. Cảnh Liêm Uy vốn không có cách nào chống cự. Mặc dù tôi có lỗi với cả Ân Thiên Thiên, nhưng mà cô ta cũng không nên làm hại con của tôi như vậy. Chuyện này tôi chắc chắn sẽ là không thể nào tha thứ. Nói xong, Liên Mẫn quay đầu về chủ đề ban đầu. Lời nói vô cùng mạnh mẽ, nhất thời lại có cảm giác khiến cho người ta bị mê hoặc. Việc đã đến nước này, lại truy cứu vấn đề của người ta có phải là người thứ ba hay không, thật sự không còn quan trọng. Quan trọng tất cả mọi người muốn nhìn kết cục cuối cùng của Ân Thiên Thiên, vụ án đẫm máu này mới là tâm điểm chú ý của bọn họ. Nhưng mà cũng không thể không nói, vì chuyện người thứ ba này mà hình tượng của Liên Mẫn cũng đã bị giảm xuống. Ngay khi mà Liên Mẫn cho rằng đây sẽ là kết thúc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển sang nói với phóng viên cô ta muốn làm thế nào, đột nhiên cửa phòng bệnh đã bị gõ vang. Cốc cốc, tiếng gõ rõ ràng nhưng Liên Mẫn lại không hề chú ý, người còn lại cũng không hề chú ý. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 117 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.